Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chí mạng một kích. Tư lạc, thạch đao xẹt qua thạch thương, hỏa tinh nổ tung, xẹt qua nguyệt đồ đằng thủ lĩnh khóe mắt, cặp mắt của nàng trừng lớn, trong mắt mang theo hoảng sợ, mặt sẹo chiến sĩ trên mặt triển hiện nhe răng cười. Thả người hướng về phía trước, thạch đao hoạch hướng nguyệt đồ đằng thủ lĩnh cầm thạch thương tay. Thời khắc mấu chốt, 500 đầu người lĩnh xông lại, từ phía sau tập kích mặt sẹo chiến sĩ. Lăn đi, mặt sẹo chiến sĩ gầm thét, trở lại chém về phía 500 đầu người lĩnh. Hổ linh trên đao đồ đằng chi lực vung ra, 500 đầu người lĩnh vứt bỏ đao tránh né, lăn hướng một bên. Lực không thể địch, linh xảo một chút, 500 đầu người lĩnh hướng nguyệt đồ đằng thủ lĩnh nói. Hắn đây là tại chỉ điểm nguyệt đồ đằng thủ lĩnh, mặt sẹo chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khí lực cũng lớn hơn một chút. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh đánh ra hỏa khí, lực không thể địch, lại nhất định phải cùng chết. Biết, nguyệt đồ đằng thủ lĩnh cũng ý thức được sai lầm của mình. Biết trong thời gian ngắn bắt không được địch nhân, nếu là ngạnh công thậm chí khả năng bại trận, nhanh chóng chuyển thành chiến đấu. Nàng thân hình nhỏ gầy, đối đầu không thành, chiến đấu lại linh xảo vô cùng, để mặt sẹo chiến sĩ nhất thời cầm nàng không có cách. Khí gầm thét liên tục, bên này thân nhau, trong chiến trường 500 người ưu thế đã càng ngày càng yếu. Long bộ lạc chiến sĩ kinh nghiệm tác chiến phong phú, dù cho đánh không ra loại này hoàn mỹ phối hợp, lại có thể rất có tính bền dẻo kiên trì chống cự lại. Công kích, gặp 500 người đã trải qua lâm vào khốn đốn, càng bởi vì nhân số thưa thớt mà hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Lục đại thủ lĩnh hạ lệnh, để âm dương đồ đằng chiến sĩ công kích, chi viện 500 người. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, ngoại trừ hỏa bộ lạc hậu phương xa bộ lạc chưa từng tiến vào chiến trường. Còn có không biết tung tích lang bộ lạc không có tiến vào chiến trường bên ngoài. Tất cả mọi người gia nhập chiến trường, người chỉ huy chiến đấu, cẩn thận lang bộ lạc, ta luôn cảm thấy bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt khởi xướng một kích chí mạng. Thấp tráng thủ lĩnh, nói xong, rút ra bên hông roi. Lăng không đánh một cái roi vang, sau lưng hiển hiện một đầu huyền hắc mãng rắn, phóng tới chiến trường, nhật đồ đằng thủ lĩnh đi theo ta. Lục đại thủ lĩnh mai rùa dán tay trái, tay phải cầm thạch đao, từ bên trái xông vào chiến trường. Hắn chạy thời điểm, kêu lên nhật đồ đằng thủ lĩnh, có thể đối kháng linh khí chiến sĩ chỉ có linh khí chiến sĩ. Hắn bởi vì có mai rùa có thể cùng linh khí chiến sĩ chiến đấu. Nhưng nghĩ chiến thắng là không thể nào. Nhật đồ đằng thủ lĩnh có lạc nhật cung, chiến lực bất phàm, nhưng lạc nhật cung không am hiểu cận chiến. Bởi vậy lục đại thủ lĩnh cùng hắn hợp lực đối địch. Đây là sớm có an bài. Nghe được tiếng la, nhật đồ đằng thủ lĩnh cũng không vội vã thu tay lại, mà là liên tục bắn ra 3 mũi tên, mới quay người đuổi theo lục đại thủ lĩnh bộ pháp. Lạc nhật cung không có dây cung, xạ kích thời điểm đồ đằng chi lực sẽ tạo thành sáng tỏ sáng chói dây cung. Bắn ra mũi tên, tên bắn ra mũi tên trên cũng sẽ nhiễm sáng chói đồ đằng chi lực. Lực phá hoại phi phàm, trên cơ bản một tiễn có thể giải quyết một cái bình thường đồ đằng chiến sĩ. Hai người tới chính diện chiến trường, nghênh đón thấp tráng thủ lĩnh tiến công. Lạc nhật cung lóe ra quang mang, không ngừng bắn ra mũi tên, lại đều bị thấp tráng thủ lĩnh trong tay trường tiên cuốn đi. Tê tê, trường tiên thời gian lập lòe, thỉnh thoảng phát ra tê tê âm thanh, như là mãng xà tại tê minh. Ba, roi vung vẩy quất hướng nhật đồ đằng thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh tiến lên giúp hắn kháng trụ, nhưng kia lực đạo mạnh mẽ, lục đại thủ lĩnh mai rùa cũng không phải linh khí, cũng không về kích chi lực, bị cự lực mang theo bay về phía sau lưng. Như thế, Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh xem như triệt để bại lộ tại địch nhân trước mặt. Thấp Tráng thủ lĩnh trong mắt cũng lóe ra khát máu quang mang. Siêu, roi bay tới, Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh khẩn trương mím môi một cái, sau đó huy động Thạch Cung ngăn cản. Hắn coi Lạc Nhật Cung là làm trường đao, ngược lại là chặn địch nhân roi, chỉ là địch nhân roi quấn ở Lạc Nhật Cung bên trên. Trong chốc lát hắn lại không giải được. Tê tê, Thấp Trắng thủ lĩnh sau lưng Huyền Hắc Mãng rắn tê minh. Mênh mông Đồ Đằng chi lực lan tràn hướng Lạc Nhật Cung tạo áp lực. Ông, Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh sau lưng Đại Nhật hiển hiện, cực nóng, chí dương lực lượng mênh mông phun ra ngoài, chống lại, trong chốc lát hai cỗ lực lượng không phân cao thấp, cứ giằng co như thế. Lục đại thủ lĩnh yên lặng ở bên thủ hộ, không có tùy tiện xuất kích. Bản thân hắn phòng hộ dựa vào mai rùa còn tốt, nếu là xuất kích, thực sự có lòng không đủ lực. Toàn bộ chiến trường như là Thấp Trắng thủ lĩnh cùng Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh chi chiến đồng dạng cháy bỏng, thạch đao đâm thủng huyết nhục, thanh âm cùng sụp đổ thanh âm không ngừng vang vọng trên chiến trường. Hỏa Lạc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Long Bộ Lạc lại cứng cỏi ngăn cản. Bây giờ nhìn đến, song phương điểm đột phá thật đúng là tại hai cái linh khí trên chiến trường. Một khi linh khí chiến trường xuất hiện thắng bại, giải thoát linh khí chiến sĩ có lẽ có thể bằng vào cá nhân võ lực cải biến chiến cuộc. Đệ Ngũ Huyền xa xa nhìn qua, thỉnh thoảng để Đồ Đằng lửa phát xạ một chút hỏa diễm công kích địch nhân. Nhưng nhiều thời gian hơn, hắn đều tại quan sát địch nhân hậu phương. Nơi đó, ấn kế hoạch là Lang Đồ Đằng đột phá vào đến phương hướng. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng nhanh muốn đến chiến trường. Đây là đã sớm thiết kế tốt kế hoạch, tình hình chiến đấu đến cháy bỏng trình độ. Liền là Lang Bộ Lạc xuất kích, một kích phân thắng thua thời gian. Cái này ra trận thời cơ nhất định phải chuẩn xác, không thể quá sớm, nếu không Long Bộ Lạc có thể thoát thân rời đi. Không thể quá muộn, Hỏa Bộ Lạc linh khí chiến sĩ kinh nghiệm không đủ. Nếu là quá sớm chiến bại, có lẽ không đợi Lang Bộ Lạc tới, chiến trường đã phân ra thắng bại. Ầm ầm, như là núi tuyết sụp đổ đồng dạng tiếng vang từ Long Bộ Lạc hậu phương truyền đến. Tay cụt chiến sĩ kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy trào lên mà đến Lang kỵ binh, Đệ Ngũ Huyền trong lòng gọi tốt, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chiến trường, phát hiện linh khí chiến sĩ đều còn tại gút mắc, cũng không có phân ra thắng bại. Long Bộ bị thua, Thương Vu nói, tay phải tại gia thú giữa thiên địa liền chút. Một đội Lang Bộ Lạc chiến sĩ hiển hiện tại gia thú bên trên, từ phía trên bên cạnh trùng sát ra, hướng về Long Bộ Lạc hậu phương hung hăng đụng tới. Quay người, cản bọn họ lại, nhất định phải cản bọn họ lại. Tay cụt chiến sĩ hướng về sau chạy, mang theo hậu đội hơn 500 người xoay người đi chống cự Lang Bộ Lạc chiến sĩ. Công kích, Lang Bộ Lạc Đồ Đằng tại phía trước nhất. Nàng thân ảnh cao lớn như là thần đề, mặc cho cuồng phong từ gương mặt thổi qua, trong mắt tràn đầy hung quang, máu tanh Đồ Đằng chi lực từ trên người nàng bộc phát. Kia nồng đậm lực lượng nhìn xem liền dọa người. Tại công kích trước, nàng hút ăn mình Bộ Lạc Đồ Đằng lửa, có thể nói nàng hiện tại liền là một cái linh khí, có thể bôn tẩu, có thể chủ động xuất kích linh khí. Gào, từ nàng dẫn đội, sau lưng ngàn năm cự lang đều cùng theo kêu to. Trận trận tiếng vang, thúc người can đảm, ta giết ngươi, ngay cả đầu óc không thế nào dùng tốt mặt sẹo chiến sĩ đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, giống giận khởi xướng điên cuồng tấn công. Thấp Tráng thủ lĩnh lại tới tương phản, chậm rãi lui về bản trận không nói, còn bắt đầu lôi kéo chiến sĩ cùng mình tụ tập cùng một chỗ. Ôm mành một đoàn, xông lên a, tay cụt chiến sĩ cầm thạch đao, lấy bọ ngựa đá xe tư thái phóng tới cự lang. Phía sau hắn, 500 long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ nhận hắn cổ vũ. Điên cuồng cùng sau lưng hắn. Oanh, cự lang căn bản cũng không có đánh hắn. Cũng không có đình trệ. Nàng trực tiếp từ tay cụt chiến sĩ trên thân nghiền ép lên đi. Không có linh khí địch nhân. Nàng căn bản khinh thường một chú ý. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.